Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 17 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nghe xong, An Hồng Đậu cũng không biết mình có nên thương cảm cho anh hay không. Mặc dù bà mẹ kế của anh không phải người biết điều, nhưng Thẩm Tương Tri cũng không phải người cam chịu. Tóm lại, cuộc đấu tranh của hai người thật sự tính ra có thể coi là cả hai đều bị thương, không ai chiếm được lợi thế. An Hồng Đậu vỗ nhẹ lên đầu anh để an ủi, cô cũng không biết khuyên nhủ, dứt khoát nằm xuống ngủ. Thẩm Tương Tri, anh giả vờ đáng thương nói một tràng dài, cô chỉ biểu hiện có vậy thôi sao? Đêm đen nhanh chóng trôi qua, bình minh lặng lẽ tới. Ông nội Thẩm dậy từ sớm, những người khác đều chưa dậy, một mình ông cũng thấy buồn, dứt khoát gọi cả Thẩm Vạn Hoa dậy. Những người chăm chỉ đã bận rộn ngoài đồng, mặc dù ruộng đất đều là của nhà nước, nhưng mỗi gia đình đều được chia đất tự canh tác, có thể dùng để trồng rau. Còn những người chăm chỉ hơn khai khẩn một mảnh đất nhỏ ở sườn đồi hoặc bên bờ sông, dùng để trồng một số loại như bí ngô, bí đỏ. Đến khi mùa thu sương giá, hái về cũng có thể tăng một ít lương thực cho gia đình. Mọi người bận rộn vì cuộc sống. Ông nội Thẩm cảm khái, đột nhiên nhớ lại hồi mình còn nhỏ. Lúc đó ông cũng từng cùng bố mẹ vui chơi trên cánh đồng. Tuy nhiên ông chỉ nhớ nhung cảm giác đó, chứ tuyệt đối không nhớ nhung sự vất vả khi trồng trọt. Trong thời đại chưa có máy móc như thế này, làm bất cứ chuyện gì cũng phải dùng tay, chỉ riêng việc cuốc đất đào đất cũng đã có thể khiến phần lớn mọi người mệt lả. Mà Thúy Liên cũng dậy từ sớm, địa vị bà ta trong thôn không hề được nâng cao sau khi bà ta vạch trần chuyện săn bắn ở điểm thanh niên trí thức, ngược lại còn trở thành người mà mọi người đều tránh xa. Trong thôn phải nói là không có mấy người có khả năng săn bắn như An Hồng Đậu, nhưng bình thường lên núi bắt gà rừng hay thỏ rừng thì hầu như nhà nào cũng từng làm. Đừng nhìn thấy lúc bắt người ở điểm thanh niên trí thức, từng người chạy nhanh như chớp, nhưng đối với người đã tố cáo là Mã Thúy Liên, mọi người vẫn sợ tránh không kịp, sợ sơ ý liên lụy đến mình. Mã Thúy Liên mới cải tạo về chưa lâu, có đến nửa năm không làm việc, đương nhiên cũng không nhận được công điểm, mà lương thực năm ngoái nhà bà ta được chia cũng đã bị nhà Trương Tâm Hữu cướp mất. Để lại một mình Triệu Nguyệt Nguyệt, nửa năm nay đều dựa vào sự cứu tế của người khác và đào rau dại để sống. Giờ Mã Thúy Liên trở về, dựa vào danh tiếng của bà ta, chắc chắn sẽ không ai muốn cứu tế bà ta. Vì vậy, bà ta không thể không ra ngoài kiếm ăn từ sáng đến tối khi không có chuyện đồng án. Ngay cả hôm nay khi mọi người chia thịt, nhà bà ta cũng vì có hai người cải tạo về nên thành phần không tốt, không được chia một miếng thịt nào. Đúng lúc mà Thúy Liên nghĩ đến những bất công mà mình gặp phải trong thời gian này, bà ta ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy ông nội Thẩm và Thẩm Vạn Hoa đang đi về phía này. Hôm qua họ vừa đến, cả thôn truyền tay nhau, bao gồm cả mối quan hệ của họ với Thẩm Tương Tri. Mã Thúy Liên nghĩ cả nhà họ Thẩm đều là người thành phố, nhìn cách ăn mặc, gia thế hẳn là không tệ, sao lại đồng ý con trai mình cưới một cô gái nông thôn làm vợ. Nhà họ An đã khiến mình không được sống yên ổn, mình cũng không lý do phải để họ sống yên ổn. Vì vậy mọi chuyện đều do chính họ làm, không thể trách mình độc ác. Nghĩ vậy mà Thúy Liên đi tới, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn giật giật, cố nặn ra nụ cười, giả vờ vui vẻ nói: "Đây là người nhà của thanh niên trí thức Thẩm sao? Hôm qua nghe thôn dân nói, bố chồng và ông nội chồng của Hồng Đậu đến, chính là các ông sao?" Thẩm Vạn Hoa cao mày, ấn tượng đầu tiên về Mã Thúy Liên, ông ta không muốn trả lời. Tuy nhiên mọi người đều rất nhiệt tình, ông ta không trả lời cũng không được, dứt khoát gật đầu. Ông nội Thẩm sống đến tuổi này sớm luyện được đôi mắt tinh tường, mặc dù bà già trước mặt giả vờ rất hiền lành, nhưng ông vẫn nhìn ra được trên khuôn mặt bà ta có chút khắc nghiệt. Bà là... Ông nội Thẩm lịch sự nói. Chào ông, tôi là thím của Hồng Đậu, cũng coi như là mẹ chồng trước của Hồng Đậu mà Thúy Liên muốn nói lại thôi. Nhưng ba chữ mẹ chồng trước đối với An Hồng Đậu mà nói không thể coi là một cách gọi hay, đặc biệt là Thẩm Vạn Hoa vốn đã thấy An Hồng Đậu không xứng với Thẩm Thương Tri, giờ lại xuất hiện một mẹ chồng trước, ông ta lập tức có cảm giác bị lừa. Bà có ý gì? Mẹ chồng trước là sao? Trước đây An Hồng Đậu đã từng kết hôn sao? Một cô gái nhà quê thì không sao, dù sao nhà họ cũng không thiếu gì, không cần con dâu phải đẹp như hoa, vì ba đứa trẻ cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng nếu An Hồng Đậu lại là một người đã từng kết hôn, ngay cả bản thân Thẩm Bạn Hoa cũng vậy, ông ta cũng không thể chấp nhận được việc con trai mình chưa từng gặp phụ nữ nào lại cưới một người đã từng kết hôn, mà Thúy Liên tất nhiên không nói thật. Bà ta thèm thắt một số chi tiết cho những chuyện trước đây, rõ ràng mẹ con bà ta tính kế An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri, nhưng bà ta lại nói An Hồng Đậu vốn đã có hôn ước với con trai bà ta, nhưng khi thấy Thẩm Tương Tri đẹp trai hơn đã thay lòng đổi dạ, vì Thẩm Tương Tri mà bày mưu tính kế anh, còn lợi dụng chức đội trưởng chú ruột mình hãm hại con trai bà ta phải đi cải tạo ở nông trường. Còn về việc tại sao bây giờ Thẩm Tương Tri đối xử tốt An Hồng Đậu, chắc chắn không phải vì anh thích cô, mà vì anh thương ba đứa trẻ. Đừng nói Thẩm Vạn Hoa, bất kỳ người cha mẹ nào khi nghe tin con trai chịu nhiều ấm ức, còn bị một người phụ nữ lừa tiền lừa tình rồi lừa hôn, chắc chắn đều không vui nổi. Nghe xong lời mã Thúy Liên, Thẩm Vạn Hoa chỉ cảm thấy một luồng lửa giận bùng cháy trong lòng. Nhìn bóng lưng Thẩm Vạn Hoa tức giận bỏ đi, mã Thúy Liên cười một cách đầy đắc ý. Tuy nhiên nụ cười đó không thoát khỏi đôi mắt ông nội Thẩm. Mã Thúy Liên thu hồi ánh mắt, vừa vặn thấy ông nội Thẩm đang nhìn bà một cách dò xét, bà ta lập tức giật mình. Ông nội cũng không tức giận, cười ha ha, khiến tim Mã Thúy Liên đập thình thịch. Ông cười cái gì? Thật đáng sợ. Chẳng lẽ sau khi nghe lời bà ta, ông không nên tức giận sao? Rõ ràng phản ứng của bố Thẩm mới là bình thường. Ông già này đang cười bà, tính toán vặt vãnh, nhìn là biết không phải thứ tốt lành. Ông nội không hề nể nang khi nói. Nhưng mà, con trai tôi tuy hơi nóng nảy, nhưng không phải kẻ dễ chọc. Nếu nó biết bà lừa nó, ông nội chỉ nói một nửa, cố tình để lại sự hồi hộp. Thẩm Tương Tri đang ở nhà giặt tã, An Hồng Đậu cầm một cái ghế đẩu ngồi bên cạnh anh. Không còn cách nào, trong nhà có thêm hai người, không dám dùng tã giấy, chỉ có thể giặt tã thường xuyên. Hơn nữa, cánh tay An Hồng Đậu bị thương, nhiệm vụ to lớn này chỉ có thể giao cho Thẩm Tương Tri. Thẩm Vạn Hoa tức giận về, vừa vặn bắt gặp hai người đang ân ái. An Hồng Đậu nghe tiếng bước chân, quay đầu, vừa vặn thấy vẻ mặt cố nén của Thẩm Vạn Hoa, cô dùng tay chạm vào Thẩm Tương Tri, nhỏ giọng nhắc nhở. Bố anh hình như đang tức giận. Thẩm Tương Tri không để ý, ông nội nói rằng bố anh từ nhỏ đã là một người hay cáo kỉnh, chuyện gì cũng thích tức giận. Nếu một ngày ông ta không tức giận, anh mới thấy lạ. Tuy nhiên anh vẫn nhìn bố mình, nhìn một cái liền biết lần này bố tức giận không nhẹ. Vừa lúc đó tiếng khóc của đứa trẻ trong nhà vang lên, yếu ớt, biết ngay là Tam Bảo. Thẩm Tương Tri đã quen với tính khí nóng nảy của bố mình. Anh đứng dậy chạy vào nhà, anh trực tiếp đưa Nhị Bảo vào lòng Thẩm Vạn Hoa. Bố bé giúp một lát, còn đi pha sữa cho nó. Vì lý do sức khỏe, Tam Bảo thật ra vẫn luôn bú sữa mẹ, Nhị Bảo, Đại Bảo đều bú cả sữa mẹ và sữa bột. Còn ai được bú sữa mẹ thì tùy thuộc vào đứa nào khóc to hơn, thức dậy kịp thời hơn. Quay lại, anh lại gọi An Hồng Đậu. Em còn ngây ra làm cái gì? Tam Bảo cũng tỉnh, mau đi cho con bú đi, Đại Bảo khóc to hơn, thường thì nếu nó tỉnh dậy trước, hai đứa em kia đều bị đánh thức, nhị Bảo thì lười hơn, chỉ khóc tượng trưng 2 tiếng, không đói không ị thì không nhúc nhích. Tam Bảo có lẽ vì sức khỏe yếu như gà con, giọng yếu ớt nhưng chỉ là trông yếu hơn, chứ không có vấn đề gì. Lúc này, nhị Bảo, Tam Bảo đều đã tỉnh, chỉ có Đại Bảo ngủ say, tự nó không tỉnh thì ai cũng không đánh thức được nó. Đợi Thẩm Tương Trì pha sữa xong, Thẩm Vạn Hoa lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ cảm giác cho cháu bú. Thẩm Tương Trì tiếp tục chặt tả ở sân, Thẩm Vạn Hoa sau một hồi bận rộn cũng bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Ông ta do dự nhìn về phía căn nhà, bế nhị Bảo đến trước mặt Thẩm Tương Trì. Bố hỏi con và mẹ Đại Bảo, rốt cuộc đã đến với nhau như thế nào? Thẩm Tương Trì sửng sốt ngẩng đầu. Có phải bố nghe ai nói cái gì? Thảo nào vừa về đã ra cái vẻ này. Sự im lặng của Thẩm Vạn Hoa đã chứng minh cho sự phỏng đoán của anh. Anh và An Hồng Đậu có thể đến với nhau có chút phức tạp, nhất thời không biết nên nói từ đâu. Nghĩ một lúc, anh dứt khoát nói. Con và Hồng Đậu đến với nhau không có lỗi với bất kỳ ai, không làm bất kỳ chuyện gì gây hại. Bố nghe ai nói gì con không muốn biết. Bố muốn tin thì tin, không muốn tin, con cũng không cách nào. Tóm lại cuộc sống của con không liên quan đến bố. Sau này con không quản cuộc sống của bố, bố cũng đừng quản gia đình con. Thằng hỗn láo, bố là bố đẻ của anh, sao lại không được quản anh? Thẩm Vạn Hoa rất đau khổ. Lúc trước, anh đối xử tàn nhẫn với Lý Tiểu Lan như thế nào? Sao lại sa vào tay một đứa con gái nhà quê chứ? Ông còn biết ông là bố đẻ của tôi sao? Vậy lúc trước tôi suýt bị vợ ông hại chết, sao ông không nói ông là bố đẻ của tôi? Thẩm Tương Trì tức giận đứng dậy ném tả vào trong chậu nước, nước bắn tung tóe. Ông còn so sánh vợ tôi với Lý Tiểu Lan, có thể so sánh sao? Vợ tôi không phải loại đàn bà đanh đá, thấy đàn ông là không nhúc nhích được như Lý Tiểu Lan. Ông nội Thẩm về nhà vừa vặn bắt gặp cảnh căng thẳng này, sợ hai người thật sự đánh nhau, ông vội vàng chen vào giữa. Làm gì thế này? Nói xong, ông nội Thẩm trừng mắt nhìn Thẩm Vạn Hoa. Còn đang bế cháu trong tay, có thể chú ý một chút sao? Nhị Bảo cũng rất nể mặt, khóc đúng lúc. Thẩm Vạn Hoa nghe tiếng khóc thì không quan tâm đến chuyện khác nữa, vội vàng đi sang một bên dỗ cháu. Ông nội nhân cơ hội đá Thẩm Tương Trì một cái. Cháu cũng là thằng hỗn, bố cháu đã mấy chục tuổi, cháu không thể nể mặt nó chút sao? Nói đến mâu thuẫn lớn nhất của hai người đều là loại sĩ diện cứng đầu, người già không chịu cúi đầu, người trẻ không chịu khuất phục, chẳng phải mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Thẩm Thường Trì không nể mặt bố đẻ nhưng không thể không nể mặt ông nội. Anh quay đầu ấm ức nói, là ông ta làm bố mà không làm gì, có thể trách cháu sao? Nếu An Hồng Đậu ở, chắc chắn cô sẽ nhận ra dáng vẻ này của Thẩm Tương Tri không thể nói giống hệt như lúc trước đi mách bà An, chỉ có thể nói là rất giống. Thẩm Tương Tri tức giận, ngay cả con cũng không thèm quản, quay về phòng tìm vợ. Thẩm Vạn Hoa thấy ông nội Thẩm sắp giáo huấn liền nhíu mày. Bố, con quản nó còn không phải vì muốn tốt cho nó sao? Nếu con không quản, bố lại nói con không ra dáng người làm bố. Ông nội Thẩm thở dài. Nếu con quản đúng thì bố có nói con sao? Còn cái tính nóng nảy của con, đã mấy chục tuổi, bình thường cũng khá tinh ranh, sao con không nhận ra bà già kia không ý tốt, cố tình muốn khơi dậy mâu thuẫn trong nhà? Thẩm Vạn Hoa, không có lửa sao có khói? Thằng nhóc kia mới đến bao lâu, còn nó cũng đã đầy tháng. Nếu hai đứa bình thường đến với nhau thì dù là tình yêu sét đánh cũng không thể nhanh chóng kết hôn sinh con. Ông ta sao có thể không nhận ra, chỉ là ông ta hiểu con trai mình. Anh tuyệt đối không phải loại người sẽ kết hôn khi chưa hiểu rõ một người. Ông ta cũng biết tính cách Thẩm Tương Trì như vậy là do ông ta và bà Tô ly hôn gây ra, không cho một gia đình trọn vẹn khiến anh trở nên nhạy cảm, khó chịu. Bất kể bình thường hay không, giờ đã có con. Bố thấy con trai con khá thích vợ nó. Cô bé Hồng Đậu kia cũng không tệ, vì ba đứa trẻ, con còn có thể ép chúng ly hôn sao? Ông nội thẩm hỏi ngược lại. Đã biết chúng không thể ly hôn thì đừng có tìm chuyện. Một nhà hòa thuận vui vẻ không tốt sao? Nhất định phải gây ra chuyện gì đó. Thẩm Vạn Hòa còn muốn nói nhưng bị ông nội thẩm nói một câu là im bặt. Đừng tưởng bố không biết con nghĩ gì. Trong lòng con chính là thấy cô bé kia không xứng với con trai con. Thẩm Vạn Hòa nói. Con nghĩ như vậy không sai. Chưa nói khoảng cách giữa nông thôn và thành phố, chỉ nói đến trình độ học vấn. Một đứa là sinh viên đại học, một đứa chữ to không biết, có thể có tiếng nói chung gì? Bố không biết tiếng nói chung là gì. Bố chỉ biết vì chắc trai của bố. Bố không thể ghét bỏ mẹ của chắc trai. Ông nội thẩm cũng nổi nóng hỏi ông ta. Con và Tiểu Tô ly hôn, con cái còn là bố và nhà họ Tô giúp các con chăm sóc, còn nhất quyết phải khiến con trai con cũng ly hôn. Vậy ba đứa cháu trai của con thì sao? Con có thể chăm sóc hay vợ con có thể chăm sóc? Ông nội thẩm nói thẳng vấn đề. Đây là vấn đề rất thực tế. Thẩm Vạn Hòa cũng im lặng, bởi vì ông ta cũng biết để Lý Tịnh giúp nuôi con, chưa nói đến việc có nuôi con tốt hay không, nhưng khi lớn lên đứa trẻ chắc chắn không thể thân với Thẩm Tương Tri. Còn bản thân ông ta còn phải đi làm, căn bản không thể rảnh tay. Đang nghĩ lại nghe ông nội thẩm hỏi, con không phải, con phải đi làm sao? Khi nào thì về? Bố, bố định đuổi con sao? Thẩm Vạn Hòa rất đau lòng. Không đuổi con thì con ở đây làm gì? Ngày nào cũng cãi nhau. Con không chán, bố cũng chán rồi. Ông nội thẩm tức giận nói. Mau cút về làm việc của con đi, đừng có cản trở ông già này chơi với cháu. Thẩm Vạn Hòa đang bế đứa cháu thứ hai trên tay hoàn toàn thất bại. Bên kia, Thẩm Tương Tri trở về phòng, An Hồng Đậu thắc mắc hỏi. Anh và bố anh vẫn luôn ở chung như vậy sao? Không thể nói là gà bay chó sủa, nhưng cũng khiến người lo lắng. Cô nghe mà còn thấy họ sắp đánh nhau rồi. Cũng tạm, Thẩm Tương Tri cũng không biết từ khi nào họ lại thành vậy. Hồi nhỏ anh nghe nói mình rất ngoan, đại khái từ sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ anh đi, Thẩm Vạn Hòa bận rộn, anh bắt đầu buông thả bản thân, nghịch ngợm phá phách. Mỗi lần làm chuyện xấu, Thẩm Vạn Hòa sẽ về xách anh lên dạy dỗ một trận, nhưng anh vẫn không biết sợ. Cũng có thể là chỉ khi mình gây họa, anh mới cảm thấy mình không phải đứa trẻ hoang không ai cần. Bây giờ nghĩ lại, anh không phải không sửa được tính nghịch ngợm phá phách, anh chỉ muốn họ chú ý đến mình. Khi Thẩm Vạn Hòa tái hôn, anh rất suy sụp, một thời gian dài làm loạn, còn đuổi Lý Tĩnh đi trong đám cưới, khiến bà ta mất mặt trước đám đông, người thân và bạn bè. Những lúc đó anh không hiểu chuyện, thêm vào đó còn nghe những lời đàm tiếng bên ngoài nói nên mới vậy. Sau này được ông nội giáo dục, anh cũng biết mình sai. Lý Tĩnh không thích anh là chuyện thường, giống như anh cũng không thích người mẹ kế này, bất kể là vì lý do gì. Nhưng anh cũng không nhắm vào bà ta nữa, cũng có thể coi như tạm thời sống chung hòa thuận, nhưng đây chỉ là anh tự cho là vậy. Khi Lý Tĩnh mang thai, anh theo ông nội dọn ra khỏi nhà, lý do là lúc anh uống nước không cầm chắc làm nước đổ ra sàn nhà, bà ta lại nói trước mặt mọi người rằng anh cố ý muốn hại bà ta ngã. Anh rõ ràng không có, lúc đó anh mới 6 tuổi, tuy nghịch ngợm nhưng cũng phải biết thiện ác, biết trong bụng Lý Tịnh có con, một sơ suất có thể hại chết bà ta. Tuy ông nội và Thẩm Vạn Hòa không trách anh, nhưng anh có thể cảm nhận được họ đang phòng bị anh. Anh không nói với ai về nỗi ấm ức của mình mà trốn ở nhà họ Tô không chịu về, nhiều lần cố ý đổ nước ra sàn nhà họ Tô. Anh muốn xem bà ngoại có trách anh, nhưng mỗi lần bà ngoại đều dặn anh chú ý, sau đó lau sạch nước. Anh hỏi bà ngoại tại sao không trách, Bà ngoại nói anh còn nhỏ, cầm không chắc là chuyện thường, nhưng phải sửa cái tật bất cẩn. Đó là lần đầu tiên Thẩm Tương Tri nhận ra nhà anh không giống như trước nữa. Thẩm Tương Tri cũng ấm ức nói với bà ngoại chuyện ở nhà không cẩn thận làm đổ nước ra sàn. Sau đó ông nội liền đưa anh đến ở cạnh nhà họ Tô. Anh cảm thấy mình bị Thẩm Vạn Hòa vứt bỏ, thêm vào đó có nhiều người nói chuyện với anh rằng Thẩm Vạn Hòa cưới vợ mới có con rồi, không cần anh nữa. Anh rất tức giận, liền cố tình đối đầu với ông ta, sau này có lẽ thành quen. Dù sao cứ gặp nhau là cãi, nhìn nhau là ghét. Lớn lên anh hiểu không phải anh đổi, cũng không phải ông nội và Thẩm Vạn Hoa không yêu anh nữa, chỉ là lập trường khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Giống như Lý Tĩnh nhìn thấy nước trên sàn sẽ cho rằng anh muốn hại bà ta, không phải vì không phải là mẹ ruột, cũng không tin tưởng, nghĩ lại cũng bình thường. Anh tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy, anh không ở nhà nữa, Lý Tĩnh cũng không lý lẽ để phòng bị anh. Kết quả tốt nghiệp đại học lại cho anh một đòn nặng nề. Anh đến giờ vẫn nhớ mình đã suy sụp, hỏi Thẩm Vạn Hoa rốt cuộc có ly hôn với Lý Tĩnh hay không. Sự im lặng của ông ta cũng củng cố quyết tâm rời đi của anh. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Vạn Hoa thật ra cũng có nỗi lòng riêng. Ông ta và Lý Tĩnh đều đã ngoài 50 tuổi, còn từng ly hôn một lần, huống hồ giữa họ còn có 3 đứa con gái. Ly hôn thì cả nhà đều mất mặt. Ông ta cũng không biết rốt cuộc là đang ép anh hay đang ép mình dứt khoát trốn tránh. Thẩm Tương Tri hẳn là nên cảm thấy may mắn nếu như lúc đầu không chọn rời khỏi thành phố Giang, bây giờ cũng sẽ không có vợ có con. Thẩm Tương Tri không dám nói mình yêu An Hồng Đậu, nhưng từ lúc có con, anh sẽ không cho phép mình không yêu họ, bởi vì anh không muốn để con mình trải qua sự lạnh nhạt của đời người như anh hồi nhỏ, cũng không muốn để An Hồng Đậu giống mẹ anh, bị lời đàm tiếu ép buộc, chỉ có thể bị ép rời đi. Thẩm Tương Tri tức giận xong đi ra ngoài phơi tả cho con. Ông nội Thẩm đi tới nói: "Bố cháu, nhiều nhất 2 ngày là đi, cháu cũng đừng tức giận nữa. Ông ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần ông ta không kiếm chuyện với cháu, cháu mới lười để ý tới ông ta. Có thời gian ôm 3 đứa con trai lớn của mình không phải rất vui sao? Anh mới không có bệnh, nhất định phải gây sự với một ông già. Không tức giận mới lạ, tính tình hai bố con như nhau. Ông còn không hiểu sao?" Ông nội Thẩm bĩu môi nói: "Ông biết trong lòng cháu oán bố cháu, nhưng cháu cũng phải hiểu cho nó. Chuyện của Lý Tiểu Lan, nó không phải không có thái độ. Cháu không biết, một năm cháu không ở đó, nó và dì Lý của cháu vẫn luôn chiến tranh lạnh. Ai thèm chứ? Nếu như một năm trước Thẩm Tương Tri còn rất để ý, bây giờ anh dành hết tâm trí cho vợ con, những người khác không chia được nữa." Ông nội cũng bất lực, nhưng nhìn khóe miệng Thẩm Tương Tri vô thức nhếch, biết chuyện này coi như qua rồi. Chuyện Lý Tĩnh làm thật thiếu đức, may mắn không gây ra họa lớn, nhưng còn có thể làm sao? Thật sự để con trai ly hôn lần nữa sao? Ông nội Thẩm cảm thấy mất hết mặt mũi, huống hồ ông ta còn là một công chức. Khi An Hồng Đậu biết Mã Thúy Liên lại gây chuyện, nói không tức là không thể. Chuyện đi rằng cô còn chưa thèm tính sổ với bà ta, giờ lại còn xen vào chuyện hôn nhân của cô, đúng là được nước làm tới. An Hồng Đậu không nói một lời liền ra ngoài. Thẩm Tương Tri đang xách nước ở cửa, thấy vậy liền hỏi: "Sắp ăn cơm rồi, em đi đâu vậy?" Ông nội Thẩm và Thẩm Vạn Hoa ở bên cạnh nghe thấy lời này cũng nhìn về phía cô. An Hồng Đậu cười lạnh, ánh mắt như có như không lướt qua người Thẩm Vạn Hoa, nói: "Còn đi đâu được nữa? Đi tìm bà mẹ chồng trong truyền thuyết của em để hàn huyên tâm sự một chút." Nói xong, An Hồng Đậu không hề dừng bước. Ông nội Thẩm đỏ mắt nhìn Thẩm Vạn Hoa: "Thấy chưa, đều là do con gây ra đấy. Nhưng mà cô cháu dâu này trông cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Ông yên tâm rồi, ông còn sợ sau này cháu dâu gặp ba mẹ chồng kế sẽ chịu thiệt." Thẩm Vạn Hoa cau mày: Cô ta còn làm được gì? Còn có thể đánh người sao? Thẩm Tương Tri đã buông thùng nước trong tay xuống, đuổi theo ra ngoài. Thẩm Vạn Hoa nhìn cảnh này, lẩm bẩm nói: không có tiền đồ. Ngày trước khi đối mặt với mấy cô gái nhỏ kia, cái vẻ ngạo mạn coi trời bằng vung của anh đâu rồi? Ông nội Thẩm đá ông ta một cái. Đuổi theo vợ là không có tiền đồ sao? Vậy thì bố con còn không có tiền đồ hơn. Còn con tưởng cưới được hai bà vợ là có tiền đồ lắm sao? Cái đồ vô tích sự này. Thẩm Vạn Hoa thở dài bất lực. Dù sao thì một già một trẻ, ông ta cũng không quản được. Nhưng mà mặc dù con trai không ra gì, nhưng không thể nghi ngờ rằng ba đứa cháu đều rất đáng yêu. Thẩm Tường Trì đuổi theo An Hồng Đậu, nắm lấy tay cô. Em thật sự đi tìm Thẩm Thúy Liên sao? Đi thì thế nào, cãi nhau hay đánh nhau? Với loại người như Mã Thúy Liên, cãi nhau căn bản vô dụng. Dù sao thì bà ta cũng là người già, đánh nhau chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng người khác, không đáng. Không phải đi tìm Mã Thúy Liên, mà đi tìm nhị cẩu. Vừa nãy An Hồng Đậu cố ý nói vậy trước mặt Thẩm Vạn Hoa, không thể phủ nhận lúc đầu cô còn có ấn tượng khá tốt đối với người bố chồng này. Mặc dù Thẩm Vạn Hoa không nhiệt tình với cô lắm, nhưng lại rất yêu quý mấy đứa trẻ, còn tặng mỗi đứa 200 tệ tiền mừng gặp mặt. Đây không phải số tiền nhỏ. Chuyện sáng nay mặc dù không để cô đối mặt trực tiếp, nhưng bị người nhắm đến chính là cô khiến cô rất khó chịu. Thẩm Tương Tri hỏi: em tìm nhị cẩu làm cái gì? Nhìn thái độ Mã Thúy Liên, chỉ cần bà ta còn trong thôn Thanh Sơn, sau này chắc chắn sẽ còn gây khó dễ cho chúng ta. Chỉ có kẻ trộm ngàn ngày, chứ không có ai phòng trộm ngàn ngày. Không nhân cơ hội sớm giải quyết, em sợ sau này sẽ gây ra họa lớn. An Hồng Đậu đã suy nghĩ về chuyện này cả buổi, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy sớm giải quyết. Mặc dù trước đó mà Thúy Liên xin lỗi cô không chấp nhận, nhưng nếu bà ta biết điều chút, An Hồng Đậu cũng sẽ không cố tình gây khó dễ. Nhưng bà ta không chịu biết điều, cô chỉ còn nghĩ cách khiến bà ta biết điều. Đối mặt với Mã Thúy Liên bám riết không tha, Thẩm Tương Tri cũng thấy đau đầu, hỏi cô: vậy em định thế nào? An Hồng Đậu nhìn anh đột nhiên cười, cười đến nỗi Thẩm Tương Tri thấy tê cả da đầu. Lần trước nhị cậu đến tìm cô đã kể cho cô nghe về một người mà hắn gặp ở bên ngoài. Một ông già 45 tuổi, cả đời cưới ba bà vợ. Bà vợ đầu tiên bị ông ta đánh chết, bà thứ hai bị đánh chạy, bà thứ ba mới mấy tháng trước nhảy sông tự tử, giờ đang rục rịch tìm mai mối để nói cho ông ta một bà vợ nữa. Nghe nói người đàn ông này không phải thứ tốt lành, vừa khéo mà Thúy Liên cũng không phải thứ tốt lành, ghép hai người họ lại quả là trời sinh, cũng đỡ phải làm hại người khác. Vì vậy cô định giúp họ một tay, xe duyên cho hai người không có duyên này. Sau khi nghe xong lời cô nói, Thẩm Thương Tri không khỏi rùng mình. Đây quả là một màn mượn dao giết người, nhưng chắc là sẽ không thành công. Nghe nói chồng Mã Thúy Liên đã chết nhiều năm, lúc đó bà ta đã không đi bước nữa. Giờ tuổi đã cao, chắc cũng không nghĩ đến chuyện tái giá. Chủ ý này của em là vô dụng, Thẩm Tương Tri nói. An Hồng Đậu trợn mắt, cười khẩy. Những năm nay bà ta không đi bước nữa là vì có Trương Tam Hữu, tên giang phu đó giúp bà ta nuôi con, còn có nhà họ An trước kia giúp đỡ hai mẹ con họ. Nếu không, anh thật sự nghĩ bà ta có thể thủ tiết được sao? Chỉ dựa vào nhà họ Triệu của họ, e rằng đến cơm cũng không đủ ăn. Nếu không, nhà họ Triệu cũng không trở thành nhà có nhiều người đói chết nhất cả thôn Thanh Sơn. Cả nhà đều là lười biếng, chỉ biết tính toán vặt vãnh. Vậy hay là để anh tìm nhị cậu nói. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ, để lại hình tượng tính toán như vậy cho người khác chắc là không tốt. Được thôi, vậy anh đi đi, An Hồng Đậu nói. Thẩm Tường Tri đi xuống chân núi, An Hồng Đậu cũng không vội về, đứng ở bờ ao nhỏ ven đường, nhìn mặt nước phẳng lặng. Dù sao thì ở nhà có ông nội Thẩm và Thẩm Vạn Hoa trông nom, mặc kệ họ nhìn cô thế nào, họ vẫn rất coi trọng con cháu nhà họ Thẩm. Về phần mấy đứa cháu, An Hồng Đậu cũng không lo họ sẽ không chăm sóc tốt. Đang nghĩ, An Hồng Đậu đột nhiên nghe thấy có người hỏi. Xin chào đồng chí. Chào hỏi, nhà Thẩm Tương Tri ở đâu ạ? An Hồng Đậu ngẩng đầu thấy một phụ nữ xinh đẹp, mặc quần dài, áo sơ mi mỏng, tóc cắt ngắn ngang vai, khí chất ôn hòa. Bà là... An Hồng Đậu tỏ vẻ nghi hoặc, Tô Tô mỉm cười dịu dàng. Tôi là mẹ của Thẩm Tương Tri, nghe nói thằng bé đã kết hôn nên tôi đến thăm nó. Đồng chí có thể làm ơn chỉ đường cho tôi. Tim An Hồng Đậu đạp thót một cái, biết thế đã để Thẩm Tương Tri ở lại rồi mình đi. Chưa giải quyết xong ông bố chồng khó tính, giờ đến lượt ba mẹ chồng tìm đến tận cửa. Cô thật sự sợ kiểu ai cũng sẽ ra vẻ cô không xứng với Thẩm Tương Tri. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng người đã đến cũng không thể không tiếp đón. An Hồng Đậu vội vàng đứng dậy, cô nở nụ cười thiện chí. Hóa ra là mẹ chồng. Con tên là An Hồng Đậu, là vợ của Tương Tri. An Hồng Đậu vốn tưởng bà ấy sẽ không vui, dù sao thì Thẩm Vạn Hoa tuy chưa từng nói thẳng nhưng thái độ của ông ta rất rõ ràng, từ lần đầu tiên gặp mặt đã tỏ ra thái độ không ưa cô. Tô Tô tuy đã sớm ly hôn với Thẩm Vạn Hoa nhưng với tư cách là bố mẹ, chắc hẳn họ cũng chung suy nghĩ. Hóa ra con là Hồng Đậu. Mẹ nghe Tương Tri kể về con qua điện thoại, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, chẳng trách thằng bé lại thích con. Nhưng không ngờ Tô Tô nghe xong lời cô, nụ cười xã giao trên mặt đột nhiên chuyển thành vui mừng. Bà ấy vui vẻ nắm tay cô, tiện tay tháo một chiếc vòng trên cổ tay mình, trực tiếp đeo vào cổ tay An Hồng Đậu. Mẹ đến quá vội, cũng không mang theo thứ gì cho hai đứa. Chiếc vòng này là bà ngoại tặng mẹ, giờ mẹ tặng lại cho con. An Hồng Đậu, cô nói gì bà ấy cũng tin, chẳng sợ bị lừa sao. May mà bà mẹ chồng dễ lừa như vậy, không gặp phải bà già Mã Thúy Liên trước, nếu không sợ rằng lại bị bà ta xúi dục ly gián. Vậy thì cảm ơn mẹ. An Hồng Đậu cúi đầu nhìn chiếc vòng vàng to bản được treo trên cổ tay nặng trịch. Nghe nói nhà họ Tô là dòng dõi thư hương, những gia đình như vậy thường tự cho mình là cao quý. Chiếc vòng vàng to sến sẩm thật sự hạ thấp ngưỡng cửa của gia đình thư hương trong lòng cô. Nhưng cô thích, ai bảo cô lại sến sẩm vậy chứ? An Hồng Đậu không biết rằng chiếc vòng này là Tô Tô đã chọn trong số hồi môn của mình sau một hồi cân nhắc. Từ xưa đến nay, ngọc và ngọc bích được coi là cao quý hơn. Đáng tiếc hiện tại giá trị chúng còn không bằng một chiếc bánh bao trắng. Để thể hiện sự coi trọng đối với con dâu, Tô Tô đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng quyết định tặng một chiếc vòng vàng to. Mẹ, Tương Tri ra ngoài có chút việc, chắc phải một lúc mới về. Mẹ đi đường mệt, còn đưa mẹ về nhà trước, An Hồng Đậu nói. Vậy thì nhanh. Mẹ nghe thằng bé nói, lần này con sinh cho nó ba đứa con trai mập mạp. Mẹ vui mừng quá, không dám chậm trễ. Thu xếp xong việc nhà, vội vã tới đây, chỉ để xem ba đứa cháu trai của mẹ thôi. Tô Tô nói khá nhiều, giọng điệu nhẹ nhàng, thái độ không hề xa lạ. An Hồng Đậu thở phào nhẹ nhõm, so với thái độ lạnh lùng của Thẩm Vạn Hoa thì rõ ràng ba mẹ chồng này dễ gần hơn nhiều. Để thể hiện sự chào đón, An Hồng Đậu chủ động nhận lấy hành lý của Tô Tô, khoác tay bà ấy, hai người vừa nói vừa cười đi về nhà. Khi hai người về đến nhà, Thẩm Vạn Hoa đang cho Đại Bảo bú sữa, ngẩng đầu thấy Tô Tô đi cùng An Hồng Đậu về, ông ta sợ đến mức tay run lên, bình sữa cũng bị ông ta làm đổ. Đại Bảo không bú được sữa, bặm môi phát ra tiếng chật chật, không bặm được mấy cái thì khóc òa. Tô Tô phản ứng nhanh hơn An Hồng Đậu, bà ấy tiến tới đón lấy đứa trẻ. Đây là cháu trai của bà sao? Trông đẹp trai quá. Nhìn đôi mi này, giống hệt bố nó hồi nhỏ. có lẽ trong mắt bà nội, đứa cháu trai nào cũng giống bố mình, chỉ là khi đối mặt Thẩm Vạn Hoa, thái độ bà ấy lạnh lùng hơn nhiều. Đưa bình sữa cho tôi cho cháu bú. Thẩm Vạn Hoa theo bản năng đưa bình sữa cho bà ấy, sự hòa hợp đó khiến An Hồng Đậu cảm thấy khá hài hòa. Chỉ là không biết hai người xảy ra chuyện gì mà lại đi đến bước ly hôn trong thời đại chưa được coi là cởi mở như vậy. Ông cụ cũng từ trong nhà đi ra, thấy Tô Tô thì nở nụ cười. Tô Tô cũng đến rồi. Không biết Thẩm Tương Tri đã kết hôn, con đến xem thử, thằng bé này cũng thật là. Chuyện kết hôn không nói với con một tiếng, chuyện có con cũng không nói với con. Nếu hôm đó con không tình cờ gọi điện đến, có lẽ tới giờ vẫn không biết chuyện này. Tô Tô tuy giọng điệu trách móc nhưng nụ cười tràn đầy hạnh phúc, thêm vào đó khuôn mặt chăm sóc cẩn thận, nhìn thoáng qua là biết cuộc sống của bà hẳn không tệ. Ông cụ hỏi thăm chuyện hai vợ chồng già nhà họ Tô, Tô Tô cũng không giấu nữa. Hơn nữa, bà ấy ước tính chỉ vài ngày, đợi ông cụ Tô bàn xong công việc trên tay thì cũng sẽ tới. Dù sao Thẩm Tương Tri không chỉ là cháu trai của nhà họ Thẩm mà còn là cháu ngoại được hai vợ chồng già nuôi nấng từ nhỏ. Đứa con của Thẩm Tương Tri cũng là đứa cháu mà họ mong đợi từ lâu. An Hồng Đậu thấy họ nói chuyện thì vào nhà xem hai đứa trẻ kia. Không lâu Tô Tô cũng bế Đại Bảo đã ăn no vào. Hiếm khi thằng bé không ngủ vào lúc này, mở to đôi mắt đen lấy, cũng không biết có nhìn thấy gì hay không. Nhưng dưới sự trêu chọc của Tô Tô, thỉnh thoảng nở nụ cười vô thanh, coi như rất nảy mặt. Tháng này Đại Bảo tăng cân không ít, giờ đã nặng hơn 10 cân. Tô Tô bế một lúc thì thấy vai đau nhức. Bà ấy đi đến đặt Đại Bảo nằm trên giường, thằng bé cũng không khóc. Tô Tô hỏi An Hồng Đậu. Con nói xem, Thẩm Tương Tri này cũng thật lạ. Con mang thai sinh con mà nó cũng không nói với gia đình, khiến mẹ cũng không biết. Nếu không thì đến giúp đỡ chăm sóc tháng ở cử cũng tốt. An Hồng Đậu chỉ cười, bố mẹ có thể nói con cái không tốt, nếu cô cũng nói theo thì sẽ khiến mình trông thật ngốc. Tiếp đó Tô Tô lại hỏi cô một số chuyện khi mang thai, có ở cử tốt hay không, trong lời nói đều là sự ấm áp, khiến An Hồng Đậu cảm thấy có thêm bà mẹ chồng cũng giống như có thêm một người mẹ. Nếu bà ấy cứ như vậy thì khá tốt. Nói chuyện một lúc, Tô Tô lấy ra một chiếc khăn vải đỏ đưa cho cô. Đây là tiền mừng cưới, trước đây mẹ chuẩn bị cho Thẩm Tương Tri. Lúc hai đứa kết hôn, nó không nói nên không dùng đến, nhưng bây giờ không muộn, coi như mẹ bù cho hai đứa. Nói xong bà trực tiếp nhét vào tay An Hồng Đậu. An Hồng Đậu sờ thử độ dày này quả thật không ít, khách sáo vài câu cô cũng nhận lấy. Sau khi Tô Tô đi ra ngoài, An Hồng Đậu mở khăn vải ra xem, sau đó đếm thử. Đủ 1.000 đồng. Giờ cô mới biết, chẳng trách lúc trước Thẩm Tương Tri khá kiêu ngạo. Ngoài việc đẹp trai, gia thế của anh quả thật không tệ. Ngoài 3 chiếc vòng vàng ông cụ cho, Thẩm Vạn Hoa cho mỗi đứa trẻ 200 đồng, Tô Tô hào phóng cho hẳn 1.000. Số tiền này gần như khiến cô quên mất rằng đây mới là năm 1974, nghèo khó. Thẩm Tương Tri và nhị cậu nói chuyện xong trở về, vừa vào cửa đã thấy Tô Tô đi ra từ trong nhà. Hai mẹ con mấy năm không gặp, nhưng Tô Tô vẫn thường xuyên gọi điện thoại gửi đồ cho anh, tuy không trước mặt anh nhưng lại lo lắng chu toàn cho anh về mọi mặt ăn ở. Vì vậy tình cảm hai mẹ con không hề xa lạ. So với Thẩm Vạn Hoa luôn bên cạnh anh còn thân thiết và gần gũi hơn. Thẩm Tương Tri vừa thấy Tô Tô liền vui vẻ chạy lại. Mẹ, con đã nói rồi, nếu mẹ bận thì không cần tới. Tô Tô sau này cũng đã lấy chồng, sinh thêm một cô con gái mới 6-7 tuổi, bà ấy vừa phải đi làm vừa chăm sóc con cái, bình thường cũng khá bận rộn. Nói bậy, con đã kết hôn, lại còn có con, mẹ làm sao có thể không đến gặp con dâu và cháu trai. Tô Tô vui vẻ, xoa má anh. Lần này mẹ đến đã xin nghỉ phép, hơn nữa sắp đến kỳ nghỉ hè, có thể ở cùng hai đứa một thời gian. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, Thẩm Vạn Hoa đi đến. Thẩm Tương Tri nhìn thấy, cố ý nói, Mẹ, vợ con thế nào? Mẹ thích hay không? Tô Tô cười một tiếng. Con sống với nó, tốt hay không, mẹ nói không tính. Vợ của con thích thì mẹ thích. Con biết ngài mẹ tốt nhất, không giống một số người. Thời đại nào rồi mà còn có thành kiến? Suốt ngày không có chuyện gì thì đi gây chuyện. Thẩm Tường Trì nói, liếc nhìn Thẩm Vạn Hoa. Nụ cười trên mặt Tô Tô lập tức nhạt đi, nói với Thẩm Vạn Hoa. Chớp mắt mấy năm không gặp, ra ngoài nói chuyện đi. Mí mắt Thẩm Vạn Hoa giật giật, trừng mắt nhìn Thẩm Tương Tri, sau đó gật đầu. An Hồng Đậu đi ra, nhìn hành động trẻ con của Thẩm Tương Tri, nói: lớn thế này mà còn đi mách lẻo, anh không thấy xấu hổ sao? Rõ ràng anh là có mưu lược. Thẩm Tương Tri cười đắc ý: là con trai, anh không quản được bố đẻ của mình thì phải có người quản được ông ta chứ. Hơn nữa như vậy còn tránh làm tổn thương tình cảm bố con, chẳng phải là cách giải quyết hoàn hảo? An Hồng Đậu có chút không hiểu. Mẹ đã ly hôn với bố, anh còn như vậy không sợ họ cãi nhau sao? Yên tâm, bố anh không dám đâu, trừ khi ông ta muốn bị hai gia đình vây đánh. Trong gia đình này, người mà Thẩm Vạn Hoa có thể bắt nạt chỉ có đứa con trai ruột này của ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng không phải muốn bắt nạt là bắt nạt. Thẩm Tương Tri không thể động thủ với ông ta, nhưng anh luôn giỏi kéo viện binh. Điều khiến An Hồng Đậu thắc mắc hơn nữa là mối quan hệ giữa Tô Tô và Thẩm Vạn Hoa có vẻ kỳ lạ. Tính cách Tô Tô rất ôn hòa, khi nói chuyện từng lời từng chữ ấm áp lòng người, không giống một người không biết vun vén gia đình. Đã ly hôn nhiều năm, Thẩm Vạn Hoa dường như vẫn rất tôn trọng bà ấy. Vậy thì hai người như vậy rốt cuộc đã ly hôn như thế nào? Tất nhiên Thẩm Tương Tri chắc chắn biết điều này, nhưng anh không muốn nói. Trên đời này, người có thể sống chung với mẹ anh mà không có mâu thuẫn, anh tuyệt đối khâm phục. Thậm chí Thẩm Vạn Hoa có thể chịu đựng kết hôn được mấy năm mới ly hôn, anh cũng thấy ông ta không dễ dàng. Nhưng anh không thể trách Tô Tô, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách số phận của mình quá khổ. Nói vậy, Tô Tô và Thẩm Vạn Hoa cùng ra ngoài, Thẩm Vạn Hoa vẫn là người mở lời trước. Bà đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy, tôi là bố đẻ của nó, tôi còn có thể hại nó sao? Vậy thì ông định thế nào? Tô Tô vẫn hoài nhã như cũ, Thẩm Vạn Hoa nói. Thế nào là thế nào? Tô Tô cười. Vì muốn tốt cho nó, ông lại gây khó dễ cho vợ nó. Ông tự ly hôn, rồi còn muốn con trai mình cũng ly hôn theo sao? Thẩm Vạn Hoa mặt đen lại. Tôi không nói như vậy. Ông ta cũng không phải không có chừng mực, cho dù trong lòng có nghĩ vậy, ông ta cũng chỉ nói với con trai mình chứ không gây phiền phức cho An Hồng Đậu. Không nói như vậy cũng không có nghĩa không nghĩ vậy. Tô Tô nhìn ông ta. Đừng trách tôi không nhắc nhở. Con trai không thể sống độc thân cả đời. Ông cũng không khả năng chăm sóc ba đứa nhỏ để giải quyết nỗi lo tái hôn cho nó. Thay vì ngày nào cũng nghĩ cách phá tan gia đình của con trai, thì hãy nghĩ cách để hai đứa nó sống chung tốt hơn. Con trai sống tốt, ông không cần lo lắng, ông cũng bớt phiền phức, không phải tốt sao? Tô Tô vẫn luôn coi thường cái đầu gỗ của Thẩm Vạn Hoa làm việc không biết trước sau. Hai người họ vốn là gia đình tái hôn, chẳng lẽ còn không hiểu nỗi khổ của gia đình tái hôn? Người lớn không nói, dù sao cũng là lựa chọn của chính mình. Nhưng trẻ con thì không có quyền lựa chọn, quyết định của bố mẹ cũng quyết định đến điều kiện sống sau này của chúng. Chỉ vì bản thân bớt phiền phức mà không quan tâm đến con cái sao? Thẩm Vạn Hoa hỏi. Tô Tô trợn mắt. Ông đúng là biết tránh nặng tìm nhẹ, bóp méo lòng người. Vậy thì cô cứ đi hỏi thăm trước xem An Hồng Đậu là người thế nào trong thôn, rồi hãy đến nói với tôi những điều này. Thẩm Vạn Hoa cũng không đồng tình quan điểm Tô Tô. Ông không tin nếu Tô Tô biết được những hành vi não tàn trước đây của An Hồng Đậu, bà ấy còn có thể coi trọng đứa con dâu này. Đúng vậy, Thẩm Vạn Hoa cũng không phải kẻ ngốc, nếu không thì cũng không thể làm việc trong chính phủ. Sau khi biết được lời nói Mã Thúy Liên không đúng sự thật, ông ta cũng đã âm thầm đi hỏi thăm trong thôn. Cuộc sống ở nông thôn vốn dĩ đã rắc rối, cộng thêm việc nguyên chủ trước đây hành xử cao ngạo, đắc tội với không ít người. Những người muốn chỉnh cô cũng rất nhiều, vì vậy khi đi hỏi, ông ta thật sự nghe được không ít chuyện kỳ hoặc mà nguyên chủ làm trước đây. Chuyện nghi ngờ An Hồng Đậu tái hôn đã qua rồi, nhưng An Hồng Đậu ở đây vẫn không có hình ảnh tốt đẹp trong mắt Thẩm Vạn Hoa. Đặc biệt khi biết được An Hồng Đậu trước đây thân hình to lớn, điển hình là người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, ông ta còn không tin con trai sẽ thích một người phụ nữ như vậy. Còn việc có thể kết hôn chắc chắn là do bị ép buộc, không còn cách nào. Còn về lý do Thẩm Tương Tri muốn sống với An Hồng Đậu, có lẽ vì đứa trẻ, con trai ông mới phải nhẫn nhịn. Tô Tô biết nói với ông ta không thông, chỉ nói một câu: không cần phải hỏi thăm, tôi tin vào ánh mắt của con trai. An Hồng Đậu tốt hay không, chỉ cần con trai thích, có thể sống được, những thứ khác đều không phải là vấn đề. Còn về những vấn đề nhỏ, gia đình nào mà chẳng cãi cọ âm ỉ, làm sao có thể không có chút bất hòa. Huống hồ, bà thấy tình cảm con trai và con dâu khá tốt, cũng không mâu thuẫn gì. Làm bậc bề trên thì phải có dáng vẻ bậc bề trên, không thể lúc nào cũng chọc ngoáy chuyện con cháu. Hai mẹ con này, dù là ai, Thẩm Vạn Hoa cũng không có cách nào. Thẩm Tương Tri là kiểu người không đấu lại được thì sẽ âm thầm phá hoại, nếu không được thì anh còn có thể mách lẻo. Tô Tô thì giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp, chọc tức người ta đến chết. Hơn nữa hai người họ đã có giao ước từ trước, Thẩm Vạn Hoa dám đối xử không tốt với Thẩm Tương Tri thì phải để Thẩm Tương Tri đổi sang họ Tô. Nhà họ Thẩm chỉ có một mình anh là con ruột, ông ta chắc chắn không thể đồng ý. Thêm vào Lý Tĩnh đã âm thầm làm một số chuyện khiến Thẩm Vạn Hoa trước mặt Tô Tô cũng rất yếu thế. Thẩm Vạn Hoa tuy không nói gì, nhưng khi đối mặt An Hồng Đậu, rõ ràng đã không có ánh mắt soi mói đó nữa, người cũng trở nên hòa nhã hơn. Đến tối, vấn đề ngủ nghỉ lại khó giải quyết. Phòng trong nhà đủ nhưng thiếu một chiếc giường. Ông cụ tuổi đã cao lại còn đau lưng, chắc chắn không thể nằm đất. Vì vậy cuối cùng sau khi bàn bạc, Tô Tô An Hồng Đậu ngủ trong nhà trông trẻ, Thẩm Tương Tri dọn ra ngoài ngủ với ông cụ và Thẩm Vạn Hoa. Thẩm Tương Tri nhân lúc Tô Tô rửa mặt kéo An Hồng Đậu muốn nói lại thôi: mẹ anh có thể hơi khác một chút so với người khác, nếu em thấy khó chịu thì có thể nhịn một chút hay không, coi như cho anh chút thể diện. Lúc này An Hồng Đậu vẫn chưa biết ý Thẩm Tương Tri, bởi vì cô thấy bà mẹ chồng khá tốt nên đã rất nể mặt gật đầu. Trong lúc Thẩm Tương Tri cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn, An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy bất an. Cô không biết lúc Thẩm Tương Tri ra ngoài đã nói với Tô Tô những lời gần giống như vậy trong sân. Tô Tô rửa mặt liền hỏi An Hồng Đậu: có chiếu không? Mẹ thấy giường con khá nhỏ, mẹ sẽ trải chiếu ngủ dưới đất. An Hồng Đậu còn cảm thấy khá ngại, nhưng Tô Tô đã nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp. Sau đó An Hồng Đậu mới hiểu tại sao Thẩm Tương Tri lại nói vậy khi rời đi. Tô Tô trông có vẻ ôn hòa, tính tình cũng tốt, nhìn thế nào cũng đáng yêu. Nhưng chính là một người như vậy, bà ấy lại mắc chứng sạch sẽ. Đúng vậy, đây là từ duy nhất mà An Hồng Đậu có thể dùng diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Bà ấy không dọn chiếu trước mà dọn dẹp toàn bộ căn phòng từ trong ra ngoài, từ lớn đến nhỏ, bao gồm cả góc chết dưới gầm giường và chiếc bàn cạnh giường của cô. Bình thường cô cũng dọn dẹp không bẩn, nhưng đồ của trẻ con nhiều, khó tránh khỏi có chút lộn xộn. An Hồng Đậu chỉ biết trơ mắt nhìn bà ấy phân loại đồ đạc, đồ nào cần cất thì cất, đồ nào cần xếp thì sắp xếp, ngay cả đồ cô thường dùng để lau mặt cũng được bà ấy lau sạch sẽ. Giữa chừng, An Hồng Đậu muốn giúp đỡ nhưng bà ấy từ chối. Đợi bà ấy dọn dẹp xong, đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Lúc này căn phòng vốn có chút bừa bộn đã trở nên ngăn nắp, không tìm thấy một chút dấu vết bừa bộn nào. Thậm chí An Hồng Đậu còn nghi ngờ nếu căn phòng này không phải là đất bình thường, bà ấy có thể dọn dẹp đến mức không tìm thấy một chút bụi nào. Dọn dẹp xong, Tô Tô mới đứng thẳng người, không câu nệ tiểu tiết, duỗi người, nụ cười trên mặt trở nên chân thành. Rõ ràng bà ấy rất hài lòng với thành quả lao động của mình. Chỉ cần quay đầu lại, bà ấy đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của An Hồng Đậu. Cười ngại ngùng, Tô Tô nói: Hồng Đậu à, Tương Trì hẳn là chưa kể cho con chuyện của mẹ nhỉ? An Hồng Đậu lắc đầu phức tạp, đột nhiên cảm thấy tiếp theo có lẽ sẽ không dễ chịu gì. Cô còn có thể coi như không thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Vạn Hoa, nhưng chứng sạch sẽ của Tô Tô giống như một con dao mềm sáng loáng không thể từ chối, huống hồ bà ấy lại không cần cô làm gì cả. Tô Tô thở dài, mẹ là người như vậy, từ nhỏ đã vậy. Không chịu được nhà cửa bờ bộn, nhưng không phải mẹ ghét bỏ con cũng đừng nghĩ nhiều. Sau này, vẫn thế nào thì thế đó. Chỗ nào thấy không thoải mái, mẹ sẽ tự dọn dẹp. Tô Tô cũng biết thói quen của mình không tốt, nhưng bà ấy cũng không khống chế được. Ngay cả bố mẹ ruột cũng ghét bỏ bà ấy. Đây là lý do bà ấy không muốn ở cùng họ. Ban đầu đến đây còn định nhân kỳ nghỉ ở đây lâu hơn chút, lúc này bà ấy lại nghĩ, hay là thôi vậy. Ông cụ nói muốn ở lại, ở chỗ trong nhà cũng không rộng rãi, để con dâu chịu đựng tật xấu của bà ấy cũng thấy ngại. Không sao, chỉ cần mẹ không ghét bỏ là được. Cô như hiểu ra tại sao Tô Tô và Thẩm Bàn Hoa lại đi đến bước ly hôn. Trời ạ! Cô thật không ngờ mẹ chồng cô lại mắc chứng sạch sẽ. Nghĩ đến việc ngoài hôm nay đến đây vào nhà một lần, những lúc khác bà ấy đều lanh quanh trong sân, lặng lẽ dọn dẹp cả sân. Cô như tìm ra được nguyên nhân rồi. Không ghét bỏ, con hiểu là được. Tô Tô còn rất vui vẻ trải chiếu ngủ của mình, ngay cả ra giường cũng được bà ấy gấp gọn gàng, phẳng phiu, sau đó mới đắp lên bụng ngủ. Đêm đó, An Hồng Đậu thức dậy cho con bú, còn thấy Tô Tô vẫn giữ nguyên tư thế lúc mới ngủ, không hề nhúc nhích, gà giường trên bụng cũng không hề xộc xệch. Đến khi mấy đứa trẻ khóc, bà ấy mới tỉnh dậy giúp đỡ, không hề luống cuống tay chân, rất có trật tự, pha xong sữa bột, ngay cả chỗ để sữa bột cũng không hề thay đổi. Cho cháu bú xong, bà ấy còn ra ngoài rửa tay, sau đó mới tiếp tục ngủ. Sáng sớm thức dậy, Tô Tô đã dọn dẹp xong ra ngoài, còn An Hồng Đậu vô cùng chán nản. Quả thật không cần cô giúp đỡ, nhưng hành vi sạch sẽ ngăn nắp của bà ấy khiến cô sau khi rửa mặt xong đều vô thức kiểm tra xem chỗ để đồ của mình có bị xộc xệch. Thẩm Tương Tri vào vừa vặn thấy dáng vẻ chán nản của cô, cẩn thận hỏi: Sao vậy? Em không sao chứ? An Hồng Đậu quay đầu nhìn anh, trong lòng vô cùng buồn bực, nghiến răng nói: Tại sao anh không sớm nói cho em biết là mẹ mắc chứng sạch sẽ? Nói sớm chút, cô cũng có chút chuẩn bị tâm lý, chứ không đến nỗi bị đánh úp bất ngờ. Thẩm Tương Tri chột dạ: Đều là người một nhà. Sau này... Anh muốn nói sau này sẽ quen, nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của An Hồng Đậu, lời nói trong miệng lại chuyển hướng. Dù sao bà ấy cũng không ở được mấy ngày, dù sao cũng là mẹ anh, chúng ta nhìn bà ấy mấy ngày thôi. Phải nói mẹ anh ngoài việc thích sạch sẽ thì cũng không có tật xấu gì lớn, chỉ là sạch đến mức khiến người ta không chịu nổi. An Hồng Đậu ra khỏi giường đi ra ngoài, liền nghe thấy tiếng len keng trong bếp. Ngoài việc nấu cháo thành cơm, bữa sáng này cũng không có gì đáng chê. Tô Tô còn khen cơm ở quê ngon hơn cơm bà ấy mua ở thành phố. Tất nhiên, đây đều do dị năng của An Hồng Đậu tạo ra. Vùng Thanh Sơn này khí hậu khá lạnh, mọi người chủ yếu trồng lúa mì, cũng không phải không có lúa, chỉ là rất ít. Ăn sáng xong, An Hồng Đậu kéo Thẩm Tương Tri ra khỏi cửa. Đi đâu vậy? Thẩm Tương Tri nắm tay cô, nhìn cảnh tượng trước mắt, càng đi càng hẻo lánh. Đi thêm nữa, xuyên qua khu rừng nhỏ, chính là đường lên núi. tay em vẫn chưa khỏi, không phải định lên núi chứ? Anh xem, em biểu diễn một tiết mục ảo thuật. An Hồng Đậu cảm thấy đã gần đến nơi mới dừng lại, cười híp mắt, nói với Thẩm Thương Tri. Ảo thuật gì? Thẩm Thương Tri vừa dứt lời, liền thấy trước mặt anh không xa, đột nhiên xuất hiện một chiếc giường gỗ lớn, bên cạnh giường lớn còn có một chiếc giường tầng nhỏ. Thứ xuất hiện đột ngột như vậy khiến anh vô thức nuốt nước bọt, quay đầu nhìn An Hồng Đậu, anh nói. Không phải em nói, em nhìn thấy trong không gian chỉ có đồ của trẻ con sao? Đúng vậy, trẻ con cũng phải ngủ, có giường không phải rất bình thường sao? An Hồng Đậu nói, cô cũng bị ép đến mức không còn cách nào, người mắc chứng sạch sẽ thật sự không thích hợp ở chung. Tô Tô có thích ứng được hay không cô không biết, nhưng cô thật sự không thích ứng được. Chỉ một đêm khiến cô không dám có động tác lớn, lấy đồ cũng không tùy ý như trước. Dù sao bí mật của cô cũng bị Thẩm Tương Tri biết được phần lớn, che che giấu giấu với ai cũng không tiện. Cô cũng nghĩ thông suốt, lộ thì lộ, cô từ bỏ việc che giấu. Đồ đặt xuống, An Hồng Đậu liền đi. Còn việc làm thế nào mang về và tìm lý do gì chính là vấn đề của Thẩm Thương Tri. Nhân tiện lần này cũng giải quyết luôn cả giường em bé, cũng đỡ phải chen chúc nhau, không cần khó chịu. An Hồng Đậu về nhà chưa bao lâu, Thẩm Thương Tri đã quay lại cùng nhị cẩu khiêng giường về. Lý do anh tìm nhị cẩu có lẽ là vì có cùng suy nghĩ với An Hồng Đậu. Những việc của Mã Thúy Liên, An Hồng Đậu đều tìm nhị cẩu giải quyết. Có thể thấy mặc dù hắn là một tên lưu manh nhưng cũng không phải không có ưu điểm. Hơn nữa, nhị cẩu là người chỉ cần cho hắn đủ lợi ích thì hắn sẽ không hỏi một câu không nên hỏi, đặc biệt thích hợp là một số việc không thể ra ánh sáng. Mặc dù việc khiêng một chiếc giường về không tính việc không thể đưa ra ánh sáng, nhưng anh cũng thật sự không giải thích rõ được nguồn gốc. Nếu nói là người ngoài tặng, vậy tại sao lại không trực tiếp gửi đến tận nhà, ngược lại đặt ở rừng cỏ dại? Ngày hôm sau, ông nội Thẩm dẫn Tô Tô và Thẩm Vạn Hoa đến nhà họ An thăm hỏi, tất nhiên không thể thiếu việc ăn cơm, một ngày này đã bị chậm trễ. Thẩm Vạn Hoa nghỉ phép có hạn, ở lại 3 ngày thì phải đi, lúc đi còn khuyên Thẩm Thương Tri về nhà. Thẩm Thương Tri không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói sẽ cân nhắc. Sau khi đưa Thẩm Vạn Hoa đến nhà ga, anh đã quay trở lại. Tô Tô cũng chỉ ở lại vài ngày, nhưng bà ấy không phải tự nguyện rời đi, mà là bị Thẩm Thương Tri khuyên đi. Sau vài ngày chung sống, An Hồng Đậu mới biết Tô Tô mà cô gặp ngày đầu còn được coi là bình thường, là do bà ấy đã dùng rất nhiều sức chịu đựng mới có thể ngụy trang được. Sau đó khi Tô Tô tự ở một phòng, cô mới biết sống chung với một người mắc chứng sạch sẽ và có chút cưỡng chế nhẹ sẽ khó chịu mức nào. Khó chịu nhất là đối phương cũng không muốn như vậy, bà ấy chỉ không thể kiểm soát được, vì vậy bạn thậm chí không thể nói. May mắn thay, Tô Tô cũng nhận ra vấn đề của mình, không ép buộc người khác cũng phải giống mình. Nhưng mọi người sống trong một sân, nói không tiếp xúc hoàn toàn không thể. Đến ngày thứ năm, kỳ nghỉ hè vẫn chưa bắt đầu, An Hồng Đậu vẫn đang chịu đựng, Thẩm Thương Tri đã chịu không nổi. Bởi vì Tô Tô sẽ không quan tâm đến ông nội Thẩm, cũng không quan tâm đến An Hồng Đậu và những đứa cháu, nhưng anh là con trai, không thể thoát khỏi sự hành hạ của mẹ già. Chọn một thời điểm, Thẩm Thương Tri gõ cửa phòng Tô Tô. Mẹ, chúng ta nói chuyện đi. Tô Tô nhìn trái nhìn phải, khó khăn đưa ra lựa chọn, đứng dậy nói. Vậy ra ngoài nói đi. Thẩm Thương Tri đã quen rồi, trong mắt bà ấy, ngoài bà ấy ra, tất cả mọi người dường như đều mang virus. Thẩm Thương Tri ngoan ngoãn tránh xa, cùng Tô Tô ra ngoài. Hai người đứng trong sân, Thẩm Thương Tri trực tiếp hỏi. Mẹ, mẹ cũng ở đây mấy ngày, cũng đã làm hết những gì nên làm. Chú Trương cũng không thể thiếu mẹ. Mẹ xem, mẹ định khi nào về? Tô Tô chớp chớp mắt, khóe mắt ửng đỏ. Người ta nói, chim sẻ đuôi dài, lấy vợ quên mẹ. Mẹ mới ở đây có mấy ngày, nhanh như vậy chán mẹ rồi sao? An Hồng Đậu trong nhà nghe thấy một trận bối rối. Cô thề chắc chắn là Thẩm Thường Trì không chịu nổi sự cầu kỳ của Tô Tô, không phải cô xúi dục. Thẩm Thường Trì không có chút vui vẻ nào, như khi mới gặp bà ấy, quả thật rất chán ghét. Đừng giả vờ nữa, nhìn cái kiểu làm trời làm đất của mẹ. Không phải đang chờ con mở lời đuổi mẹ đi sao? Đối với hành động của Tô Tô, ngoài hai vợ chồng nhà họ Tô, có lẽ chỉ có Thẩm Thương Tri, đứa con trai cả này, hiểu rõ nhất. Mối quan hệ giữa họ điển hình là lúc không nhìn thấy thì nhớ nhung, lúc sống chung thì chán ghét. Trước đây mỗi lần hai vợ chồng già nhà họ Tô không chịu nổi nỗi nhớ con gái gọi bà ấy về, Tô Tô đều không ở được mấy ngày đã bị chán ghét. Những năm này bà ấy cũng đã quen với việc bị bố mẹ đuổi đi. Bây giờ hai vợ chồng già nhà họ Tô không còn thì đến lượt bị con trai đuổi. Tất nhiên bà ấy không cảm thấy buồn, cũng không có sự bối rối khi bị Thẩm Tương Tri nhìn thấu suy nghĩ. Bà rất kiêu ngạo nói: được thôi, nếu con không thích mẹ ở đây, vậy mẹ sẽ không làm phiền hai đứa nữa. Đây không phải là bà ấy không muốn chăm sóc con dâu và cháu trai, mà là con trai tự chê bai đuổi bà ấy đi. Không thể nói bà ấy là một người mẹ vô trách nhiệm. Tất nhiên bà ấy cũng thật sự khá cầu kỳ. Bà ấy cũng không muốn, bà ấy chỉ không chịu nổi môi trường trước mắt. Lúc đến bà ấy còn tự tin đầy mình sẽ ở đây đủ 2 tháng chăm sóc chu đáo con dâu và cháu trai, đến khi khai giảng mới trở về. Nhưng sau khi đến bà ấy biết cuộc sống khó khăn đến mức nào, điều kiện nông thôn không phải kém bình thường. Trong ngoài nhà đều là đất, hai ngày trước trời mưa nhỏ, mặt đường đến bây giờ vẫn hơi ẩm ướt, khiến bà ấy không dám ra ngoài hai ngày rồi. Thẩm Thường Tri không thiếu tiền xây nhà, trong sân lát gạch xanh thành lối, đi hình chữ thập, ở thôn Thanh Sơn được coi là đầu tiên, nhưng Tô Tô lại bắt anh phải rửa sạch bùn đất thường ngày dẫm lên trên gạch xanh. Điều này thật quá đáng. Ở nông thôn, dưới vườn rau hái rau, nhổ cỏ xuống đất làm gì đó, người và chân toàn bùn đất là chuyện thường, sao có thể làm sạch hoàn toàn? Cộng thêm một loạt những chuyện lặt vặt khác, Thẩm Thương Tri chịu thiệt thòi rất nhiều. Anh thề anh không muốn sống chung với mẹ mình nữa. Ước tính trên đời này chỉ có chồng hiện tại của bà ấy, Trương Cảnh Lâm, một bác sĩ chứng mắt sạch sẽ như bà ấy mới có thể chịu được mẹ đẻ của anh. Trương Cảnh Lâm rất ít khi đến thành phố Giang. Thẩm Tương Tri hiểu biết nhiều nhất về ông ta là mẹ anh và Trương Cảnh Lâm kết hôn được nhiều năm, hai người thường ngủ riêng phòng, cũng không biết ý nghĩa của việc kết hôn là gì. Thẩm Tương Tri và Tô Tô nói chuyện xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trở về. Vì những đau khổ mà anh phải chịu đựng trong những ngày này, An Hồng Đậu cũng rất thông cảm. Tuy nhiên, cô vẫn do dự, nói: anh nói như vậy, mẹ anh có nghĩ là em không chịu được mẹ, mới để anh đuổi mẹ đi hay không? Mặc dù cô cũng rất muốn làm như vậy. Yên tâm, bà ấy cũng chưa chắc đã muốn ở cùng chúng ta. Anh đến để bà ấy đi, bà ấy cầu còn không được. Thẩm Tương Tri nghĩ bà ấy có thể đến có lẽ là vì ngại tình cảm, cảm thấy con trai đã kết hôn, cháu trai đã ra đời, bà ấy là mẹ đẻ, chưa từng lộ mặt một lần thì không tốt. Vậy nói Thẩm Tương Tri thật sự nói đúng sự thật. Tô Tô là kiểu người như vậy, bà ấy vẻ ngoài hòa nhã nhưng thực tế lại không hòa hợp với ai, kể cả với con trai ruột của mình. Vì vậy điều duy nhất bà ấy có thể làm là giúp đỡ về tiền bạc, còn về sức người không phải bà ấy không muốn quản mà là thật sự không thể vượt qua được vấn đề tâm lý. Nhưng may mắn thay, tình trạng bà ấy không phải nghiêm trọng nhất, chỉ là có chút sạch sẽ theo thói quen sinh hoạt. Trong giao tiếp giữa người với người, mặc dù trong lòng không thích chạm vào, nhưng vẫn có thể kiềm chế. Nếu không, bà ấy cũng sẽ không sinh được hai đứa con, mặc dù không có đứa con nào do bà ấy tự tay nuôi lớn. Cũng chính vì vậy, bà ấy mới cảm thấy mình không phải là một người mẹ đủ tư cách, rất có lỗi với con. Thẩm Thường Tri và An Hồng Đậu chưa kịp nói hết hai câu thì thấy Tô Tô xách theo vali hành lý của mình đi ra. Con trai, mẹ đã dọn đồ xong rồi. còn có muốn tiễn mẹ hay không. Lúc đến bà ấy ngồi xe bò của người ta từ trên trấn đến. Đường đến trấn không gần đâu, bà ấy đi bộ bằng đôi chân nhỏ, sợ rằng mỏi nhừ cả chân mất. Thẩm Tường Trì nhìn An Hồng Đậu, ánh mắt bất lực. Thấy chưa, không phải anh muốn đuổi bà ấy, mà là trong lòng bà ấy sớm đã muốn đi rồi. Nếu không, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, làm sao bà ấy có thể dọn đồ đạc nhanh như vậy? Rõ ràng đã dọn xong từ lâu, chỉ chờ anh nói câu này. An Hồng Đậu nhún vai vô cùng cảm phục cặp vợ chồng này. Một ông bố chồng khó tính, một bà mẹ chồng sạch sẽ, chẳng trách hôn nhân hai người lại tan vỡ. Đây căn bản không phải là người cùng một thế giới. Hơn nữa, Thẩm Tường Trì nói rằng họ đã ly hôn khi anh 2 tuổi. Cho dù kết hôn rồi lập tức có con, thì ít nhất cũng phải sống với nhau 3 năm. Lúc này An Hồng Đậu thật sự cảm thấy khâm phục Thẩm Vạn Hoa. Nghe nói Tô Tô và người chồng hiện tại cũng đã sống với nhau nhiều năm, không biết là người đàn ông như thế nào. Đến sau này, khi An Hồng Đậu gặp người cha chồng sau này, cô mới hiểu ra nguyên nhân. Chỉ có thể nói, nồi nào, úp vùng nấy, trên đời này nhất định sẽ có một người phù hợp với bạn, đang chờ bạn. Thẩm Tường Trì đưa bà ấy đến tận nhà ga, lúc sắp lên xe, Tô Tô khuyên anh. Con trai, bố con tuy không được lòng người, nhưng có một số việc cũng đúng, là vì con mà tính toán. Dù sao con cũng là sinh viên đại học, học nhiều như vậy, không thể cả đời ở quê trồng trọt. Hơn nữa, điều kiện ở quê và thành phố không bằng nhau. Con hãy cân nhắc chuyện trở về thành phố. Cho dù không vì mình, cũng phải vì con mà suy nghĩ. Những lời khuyên Tô Tô đều đã nói, còn cần quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Thẩm Tường Trì. Điểm khác biệt giữa bà ấy và Thẩm Vạn Hoa là Thẩm Vạn Hoa luôn muốn con cái đi theo con đường ông ta cho là tốt hơn, còn bà ấy sẽ nhắc nhở con đường nào dễ đi, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của con cái. Đôi khi cái mà bố mẹ cho là tốt chưa chắc đã phù hợp, giống như cuộc hôn nhân giữa bà ấy và Thẩm Vạn Hoa. Nếu không có bố mẹ xen vào, họ sẽ không đến được với nhau. Trong mắt ông nội Thẩm, Tô Tô xinh đẹp, bằng hay chữ tốt, sạch sẽ cũng không phải khuyết điểm lớn. Về mọi mặt đều xứng đôi Thẩm Vạn Hoa. Còn trong mắt vợ chồng nhà họ Tô, Thẩm Vạn Hoa là thanh niên tài tuấn, thêm vào đó con gái mình lại có quá nhiều tật xấu. Thay vì sau này tìm người không biết thế nào, còn không bằng tìm một người quen biết rõ. Ít nhất dù chỉ nhìn vào tình cảm hai nhà cũng sẽ không để con gái chịu ấm ức. Nhưng cuối cùng không hợp vẫn là không hợp, quen biết rõ cũng không thể thay đổi được điều này. Kết hôn được mấy năm, bà ấy vẫn không thích ứng được với sự tùy tiện của Thẩm Vạn Hoa khi về nhà. Thẩm Vạn Hoa cũng không thích ứng được cuộc sống cuồng mẫu của bà ấy. Vì vậy, khi còn đang mang thai, họ đã không ở cùng nhau nữa. Đến khi con được 2 tuổi, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nữa, nên mới ly hôn. Thẩm Tường Trì thật sự đang cân nhắc. Ban đầu xuống nông thôn vốn là do nhất thời bốc đồng, nhưng bây giờ anh không còn một mình mà là một gia đình. Để An Hồng Đậu từ bỏ gia đình mình theo anh đến thành phố sinh sống cũng là vấn đề. Với cái tính xấu xa đó của cô cộng thêm sức mạnh vô song, chỉ cần cô không đồng ý, anh thật sự không cách nào. Nghe giọng điệu đối phó của Thẩm Tường Trì, Tô Tô liếc anh một cái. Có phải là không giải quyết được vợ con hay không? Bà ấy coi như đã nhìn ra thằng nhóc thối này chẳng thừa hưởng được chút tính xấu nào của bố nó, cũng chẳng thừa hưởng được sự khéo léo của bà ấy, lại còn là một đứa sợ vợ, không biết giống ai nữa. Nhưng Tô Tô không biết rằng Thẩm Tường Trì rõ ràng là sự kết hợp giữa bà ấy và Thẩm Vạn Hoa. Chỉ là gặp một lực sĩ như An Hồng Đậu, tính xấu xa chỉ đổi lại bằng một trận đòn, còn sự khéo léo, điểm này anh thể hiện không ít trước mặt người nhà họ An, chỉ là vẫn chưa nghĩ đến việc dùng với An Hồng Đậu. Vì sĩ diện, Thẩm Tường Trì cứng miệng nói, làm sao có thể, là do con vẫn chưa cân nhắc kỹ. Anh không phải là người thôn Thanh Sơn, trở về thành phố Giang mới là nhà anh, có gì phải cân nhắc. Tuy nhiên Tô Tô không vạch trần, ngược lại còn chỉ bảo anh: thằng ngốc này, phụ nữ đều phải dỗ dành, nếu vợ con không đồng ý theo con, chắc chắn là do con chưa làm đủ tốt, không khiến người ta yên tâm được. Con bị dỗ dành cho tốt, nếu không giải quyết được một người phụ nữ thì uổng phí khuôn mặt đẹp mẹ già cho con rồi. Thẩm Thương Tri giật giật khóe miệng. Tao sắp chạy, rốt cuộc mẹ đi hay không cũng không biết, giữ chút sĩ diện cho anh, đây là mẹ ruột sao chứ. Đi đi, Tô Tô cúi đầu nhìn cổ tay phàn nàn nói. Còn sớm lắm, còn nửa tiếng, thằng nhóc thối, đuổi mẹ đi thì thôi đi, nói với mẹ vài câu mà còn thấy phiền, đúng là đứa con bất hiếu. Tô Tô thấy rõ mặt Thẩm Thương Tri đỏ bừng, cũng không biết đang nghĩ gì. Xe sắp chạy, bà vẫn còn khuyên nhủ Thẩm Thương Tri về thành phố Giang, có thể thấy trong lòng bà ấy thật sự muốn anh về. Cũng không phải chỉ vì con trai, thằng nhóc thối ở đây, ông nội Thẩm cũng bị anh dụ đến, hai vợ chồng già nhà họ Tô hoàn toàn có thể hiện là những người đại diện cho thế hệ ông bà cưng cháu. Mấy ngày trước vừa biết có đứa chắc ngoại, liền nói muốn gác lại công việc để đến đây, nếu không phải bà ấy khuyên can, chắc là người đã ở đây rồi. Ông nội Thẩm muốn đến thì bà ấy chắc chắn không ngăn được. Điều duy nhất có thể làm là khuyên thằng nhóc này về thành phố Giang. Nếu không, mấy ông bà già ở đây không quen biết ai, lại không biết đường, chủ yếu điều kiện sinh hoạt không tốt, khiến người không yên tâm nổi. Còn bà đứa cháu trai đáng yêu của bà nữa, ở nông thôn có thể làm gì, theo đám trẻ con không biết chữ, nặng đất sét sao? Không phải bà ấy nói nông thôn không tốt, chỉ là trong lòng bà ấy cảm thấy nông thôn dù là về giáo dục hay y tế đều không thể sánh với thành phố. Mà vừa khéo, hai thứ này lại chính là thứ mà người già và trẻ em cần. Khi Thẩm Tương Tri về nhà, trời đã tối đen. Bà đứa trẻ giờ đã có giường riêng, tuy chỉ có hai tầng nhưng may mắn mấy đứa trẻ còn nhỏ có thể ngủ được. An Hồng Đậu thay một bộ quần áo mát mẻ thoải mái nằm dài trên giường, so với tư thế ngủ yên tĩnh mà quy củ của Tô Tô có thể coi là phóng khoáng. Mũi Thẩm Tương Tri nóng rang đi tới hỏi: con ngủ được bao lâu rồi? Vừa ăn xong đặt xuống là ngủ thiếp, sao thế? An Hồng Đậu không phản ứng kịp. Thẩm Tương Tri chống tay vào mép giường, cúi đầu hôn lên mặt cô, phát ra một tiếng lớn. Đợi anh tắm xong, mấy đứa trẻ vừa ăn xong đã ngủ, giường riêng cũng có, không sợ đè vào con, lần này sẽ không thất bại nữa chứ. Động tác Thẩm Tương Tri rất nhanh, chưa đợi An Hồng Đậu kịp phản ứng, anh đã chạy ra ngoài. Đến khi An Hồng Đậu phản ứng lại lời anh thì cũng không khỏi đỏ tai. Tuy nhiên, mặc dù đã có con, nhưng cô thật sự chưa từng trải nghiệm chuyện này một cách trọn vẹn, cứ có chút mong chờ.